Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, chương 5 mộng tỉnh, bị bạn trai thao lại nghĩ cách vách hàng xóm Tạ Lâm đầu lưỡi ở nàng tiểu huyệt ra ra vào vào dùng. Sức thọc vào rút ra, khi thì mút vào dâm dịch, khi thì ở khẩn hẹp huyệt đạo câu chiền xoay tròn. Diệp Chi cầm không nghĩ tới chính mình cõng bạn trai ở hàng xóm ra trên giường, bị bạn trai bên ngoài nam nhân liếm đến dục tiên dục tử. Nhìn như xa cách lạnh nhạt thiếu niên, thế nhưng mới thấy chính mình đệ nhị mặt, liền như vậy lỏa trình tương đối, thậm chí liếm huyệt liếm đến tất cả ôn nhu, mang theo bối đức mê say cảm. Nàng tiếp tục một bàn tay đùa bỡn chính mình tả nhũ, thỉnh thoảng dùng sức bắt lấy toàn bộ nhũ, thỉnh thoảng nhéo xoa nắn ngạnh ngạnh đầu vú. Diệp Chi cầm sảng đến nhịn không được hơi chút kẹp chặt Tạ Lâm đầu, tay phải còn duỗi đến hắn đầu mặt sau ấn, giống như là hy vọng hắn có thể càng thâm nhập một chút, dường như Tạ Lâm như có cảm giác, đem ngón tay cài ấn ở nàng hai cánh hoa trên môi, thô ráp ngón tay cọ sát, tiếp theo đem hoa môi hướng ra phía ngoài kéo, đầu lưỡi càng ra sức mà hướng trong duỗi. Diệp Chi cầm mang theo kiều mị khí âm thanh âm khó có thể áp lực, khóe mắt có nước mắt chảy ra, đột nhiên nàng tiểu huyệt mất đi môi lưỡi bao vây, không khỏi một trận hư không. Nàng cầm lòng không đậu về phía thượng đỉnh đỉnh mông, như là muốn truy đuổi kia rời xa đầu lưỡi. Tạ Lâm thấp thấp cười, nàng lập tức ngẩng đầu, đầu của hắn liền ở nàng mật huyệt phía trên, đôi tay chống ở thân thể của mình hai sườn. Góc độ này hắn rèn luyện không thôi cứng rắn cơ ngực, vừa xem không thể nghi ngờ, mà hắn miệng chung quanh cằm, thậm chí chóp mũi tất cả đều là lập lòe dâm quang mật dịch. Tạ Lâm lại bĩ lại xoái mà nhìn nàng cười, nàng sảng đến không được nhịn không được chính mình sờ nãy hành vi làm chảo vừa vặn. Hắn đem nàng tay phải thả lại đến nàng không ra tới hữu nhũ thượng, mệnh lệnh dường như nói tiếp tục sờ. Tiếp theo hắn hai căn thon dài ngón tay chen vào nàng huyệt, thọc vào rút ra lên khớp xương rõ ràng, bàn tay to mang cho nàng bất đồng với mới vừa rồi khoái cảm, thô ráp lòng bàn tay mang đến từng trận tê dại. Hắn một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, bám vào tiểu đậu đậu thượng xoa bóp ấn nha nghiền ma cái không ngừng. Diệp Chi cầm trên đùi đột nhiên có nóng bỏng xúc cảm, Tạ Lâm nhịn không được đem côn thịt lớn ở nàng kiều nộn phần bên trong đùi cọ sát, đỉnh eo trước sau luật động. Diệp Chi cầm không cấm nhìn về phía Tạ Lâm, nguyên lai cái này không chút để ý thiếu niên cũng có thể có như vậy một bộ bị sắc dục sở tra tấn biểu tình, cau mày phun khí thô, ánh mắt mê ly mà ở nàng trên đùi trước sau kích thích. Nếu hắn hung hăng mà cắm vào tới, bắn tới chính mình trong thân thể sẽ là như thế nào biểu tình đâu. Như vậy mê say mà ảo tưởng, Diệp Chi cầm lại cảm thấy cổ chỗ một mảnh tê ngứa. Bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng, nàng mở bừng mắt, nơi này là chính mình cùng bạn trai tân hoa, bên cạnh liếm hôn chính mình cổ là nàng bạn trai Tiêu Diệc Hiên. Nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là mộng nha, vừa mới mộng cũng quá chân thật đi. Ân, phía dưới cư nhiên như vậy ướt, nói có phải hay không làm mộng xuân a. Tiêu Diệc Hiên đánh một chút nàng mông, ngón tay ở nàng tiểu huyệt sờ loạn, ân tương đương mộng, mơ thấy ngươi liếm ta phía dưới. Tiêu Diệc Hiên ánh mắt sáng lên, bảo bối ngươi biến sắc sắc nga, ta rất thích. Dứt lời hắn đem nàng hai chân tách ra, cúi xuống thân liếm láp khởi nàng tiểu huyệt. Diệp Chi cầm nhìn vùi đầu liếm huyệt bạn trai, không cấm nghĩ đến Tạ Lâm liếm láp nàng sắc tình cảnh tượng, mật dịch không cấm từng luồng ra bên ngoài lưu, như vậy tao thủy đều chảy tới trên giường, môi lưỡi rời đi nàng tiểu huyệt, bạn trai cứng rắn thô dài dương vật cứ như vậy đỉnh khai nàng huyệt khẩu. Một tấc tấc hướng trong thâm nhập, hai người đều không cấm phát ra sảng khoái rên rỉ. Diệp Chi Cầm nhắm mắt lại, không tự chủ được nghĩ đến, nếu là cái kia hàng xóm Tạ Lâm, liếm xong dùng ngón tay cắm xong bước lúc sau, hẳn là cũng là sẽ dùng tư thế này, dùng hắn thật dài côn thịt lớn, thật sâu mà cắm vào ta đi. Nghĩ như vậy, nàng khó có thể tự ước mà đem ở trên người nàng hung hăng thọc vào rút ra người tưởng tượng thành. Một tường chi cách hàng xóm Tạ Lâm, đôi tay cũng nhịn không được đùa bỡn nổi lên chính mình vú. Tiêu Diệc Hiên cảm giác được bạn gái tiểu huyệt, so dĩ vãng càng sắc tình mà kẹp lộng mút vào hắn côn thịt. Hơn nữa nàng còn dâm đãng mà đùa bỡn chính mình hai vú, hắn khóe mắt đỏ lên. Cắn chặt hàm răng, càng mãnh liệt mà thọc vào rút ra đỉnh lộng. Tại đây đối tình lữ mãnh liệt làm tình là lúc. Chỉ một tường chi cách hàng xóm Tạ Lâm chính ngơ ngác mà nhìn chính mình cao cao chót vót dương vật, hắn không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ mơ thấy hôm qua mới gặp mặt nữ hàng xóm. Hơn nữa vẫn là như vậy sắc tình mộng, hắn nhận mệnh mà bắt tay phóng tới dương vật thượng loát động. Trong đầu không được hồi tưởng trong mộng Diệp Chi Cầm dâm đãng bộ dáng. Nàng kia run rẩy cự nhũ, kia không ngừng nước chảy tao bước. May mà Diệp Chi Cầm bọn họ dường không ở dựa Tạ Lâm này một bên, mà ở dựa vào bên kia hàng xóm kia một bên, bằng không kia dường kéo kẹt thanh, tiếng kêu dâm đãng sẽ truyền tới, chỉ biết làm nổi bật đến Tạ Lâm càng thê thảm. Cùng ngày đi trường học, Diệp Chi Cầm cùng Tiêu Diệc Hiên đều bị báo cho quân huấn trong lúc cần thiết ở trường học ký túc xá trụ, này ý nghĩa từ ngày mai bắt đầu có hảo một đoạn thời gian bọn họ đều không thể cùng nhau ở. Tuy rằng không tha, nhưng chỉ có thể như thế, thậm chí Diệp Chi Cầm còn may mắn có thể rời xa hàng xóm Tạ Lâm hảo một đoạn thời gian. Làm như vậy mộng, nàng cảm thấy nàng cũng chưa dũng khí đi ban công lượng quần áo. Không dũng khí thấy hắn, bất quá lệnh Diệp Chi Cầm trột dạ không thôi chính là bọn họ trong khoảng thời gian này cuối cùng một lần làm tình. Tiêu Diệc Hiên xong việc không ngừng khen nàng càng chủ động càng tao. Kỳ thật là bởi vì nàng trong lòng không được mà ảo tưởng cái kia thanh tuấn hàng xóm, quân huấn này. Đầu tiên, Diệp Chi Cầm cũng nhận thức không ít nữ tính bằng hữu. Nghỉ ngơi khi ngồi vây quanh một đống, díu dít thảo luận trong toàn khối soái ca. Thậm chí là bọn họ huấn luyện viên, không thể không nói bọn họ ban cái kia đồng học. Lộ ra nháy mắt, ở một chúng nam sinh trung học trong bầy gà, đĩnh bạt dáng người, tuấn lãng ngoại hình, hướng ngoại rộng rãi tính cách. Giống như tiến trường học liền bị đông đảo bát quái thiếu nữ tuyển tiến bổn giáo nam thần bảng, đối. Bọn họ hung ba ba, nói 102 huấn luyện viên, trần học khí. Phơi đến ngăm đen màu da ngăn không được hắn cực kỳ xuất chúng bề ngoài. Lớn tuổi học sinh 7-8 tuổi hắn uy nghiêm lại có thể dựa. Mang theo quân nhân ngạnh lãng tác phong. Càng hiện anh tư táp sảng là đêm. Trạm quân tư đứng một ngày Diệp Chi Cầm lại gặp được cái kia lựa chọn đề. Bất đồng chính là lựa chọn người danh thay đổi. A lộ ra nháy mắt bi trần học khích Tạ Lâm. Tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.